Đại bản thường chị Hạ Âu nói, mày nuôi con điếm này làm sao mà trông nó như là gái trinh ấy nhỉ? Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là điếm. Hạ Âu đích thực là một con điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm thì khác nhau ở chỗ nào. Tuy nhiên, vẫn cứ không thích mọi người gọi thế. Tôi chưa từng phân tích lý do. Hạ Âu năm nay 19, Hạ Âu rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười, không nhiều lời, mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân. Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt đại bản của tôi lại toàn bảo Hạ Âu nôm như là gái trinh. Có thể nói, Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc. Cụ thể là ở chỗ, cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường, gáy giang hồ, tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh, lúc thổn thức, lúc hỗn hển đứt đoạn, kích thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi chịu đựng, chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lần đầu tôi lầm tình với Hạ Âu khi cô mới 16, khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm cho tôi nhầm tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ. Không cầm lòng được, tôi đã vỗ về an ủi cô. Khi đi được vào hoàn toàn rồi, tôi mới phát hiện mình bị lừa. Tôi lẳng lặng và tức tối cô ta một mẻ, có điều cũng tắt đèn. Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ, có lẽ là đau quá. Cô ta nói nhỏ một câu, anh nhẹ chút đi. Không được. Vì sao? Vì em chỉ là một con đĩ. Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn đã ít nói, thành ra làm tôi trở nên như một con yêu râu xanh đang thỏa mãn với một con sát toy bông không khí vậy. Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó. Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu đàng hoàng, có thể nói như là một trang quân tử, tháng nào cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm, không thiếu. Mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô. Tất nhiên, lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt. Đôi khi tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ, hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ, suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà. Cho dù vóc sắc của cô làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn. Hạ Âu học đại học năm thứ hai, ban ngày cô đến lớp bình thường, đêm về cô đến nhà tôi. Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ làm tình nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những người đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, đâu đã chắc gì thực tế được như Hạ Âu. Em đã nói rõ rồi, em cần tiền. Và Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là, thưa ông, em có thể ngủ với ông không? Đấy, nói trắng ra luôn. Đó là 4 năm trước. Hôm đó tôi với vài đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường đến trước mặt tôi và đã nói với tôi câu nói đó. Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cái gì? Tôi tưởng tôi nghe nhầm. Cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhẹ nhẹ. Em có thể ngủ với ông. Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng. Mấy thằng bạn rời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu. Đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có người bắt đầu vuốt ve lên mặt, xoa ngực cô. Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à? Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục, chưa lấy gì làm đầy đủ của cô. Tôi không khỏi nghi ngờ, nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra ngoài mang vẻ đẹp cuốn hút khó tưởng tượng nổi. Khi lớn lên, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây. Em đã 16, cô ta nói khẽ. Bé thế thôi á, cô làm nghề gì? Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ. Làm đĩ. Chỉ đến lúc nói câu này, cô mới tỏ rõ vẻ rúm ró. Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành. Chút lý trí còn tồn đọng lại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô. Vả chăng, tôi muốn nói thêm vài câu mà. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử, nông và trơ, tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh. Cái nhìn kia bình thản, tự nhiên như đang hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó. Sau đó, tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô ta lại qua đêm. Làm chuyện kia xong, tôi cho cô ta 500 tệ, thả cô ta đi. Tôi thừa nhận tối đó khi tôi thả cô ta đi, ánh mắt lưu luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính, dặn chính mình. Cô ta chỉ là một con đĩ để an ủi nỗi ân hận cứ rây rứt mãi trong tôi. Một con điếm non kỳ dị. Tôi cười đau khổ. Với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi. Gặp càng nhiều thì thành thục càng nhanh thôi mà. Nhưng tôi không thể ngờ rằng trong 2 năm sau, tôi gặp lại cô ấy và hứa bao nuôi cô ấy 2 năm. 2 năm đó, nếu cần thì ở lại luôn nhà tôi. Mỗi tháng tôi cho cô ấy 2.000 tệ. Lần sau tôi gặp lại Hà Âu là mùa hè 2 năm sau. Khi đó tôi vừa chia tay người yêu. Tôi cảm thấy những gì mà người phụ nữ cần thì tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể trao. Ví dụ như thời gian, ví dụ như hôn nhân. Sau khi chia tay có một thời gian rất ngơ ngác, tôi biết đó là nỗi trống trải. 2 năm nay, công việc của tôi vẫn dậm chân tại chỗ, làm tôi bắt đầu bất mãn. Tiền và những đêm thành phố bao bọc kín mít những mê mỏi của tôi. Lái xe chạy xô định trong thành phố, nghĩ ngợi lung tung, tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa. Nhưng nhìn thật sâu vào, thì con người tôi cũng chỉ là một con người nghèo trong một xó xỉnh của thành thị. Và tôi giống hệt như một thanh niên thành đạt ở thành thị, nghèo đến mức chỉ còn lại nỗi tiền bạc và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng. Mùa hè năm đó, thật sự oi ả, tôi bật máy lạnh để quên cái không khí nồng nực ngoài cửa kính xe. Khi xe tôi lướt qua cổng trường đại học C, tôi bắt gặp Hà Âu. Khi nhận ra cô nàng, tôi lặng lẽ dừng xe gần cô. Tôi đã hiểu vì sao cô mang tên Hà Âu. Khi cô đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng, đứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng. Tất nhiên là lúc đó tôi còn chưa biết tên cô ta. Tóc đã dài hơn xưa chút, mặt không khác, thân thể đầy đặn hơn vài phần, đường nét hấp dẫn, song dáng người vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi phát hiện ra suốt 2 năm nay, tôi luôn khao khát đôi mắt kia, đôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội và trong trắng ấy. Con đĩ này biết chăm chút cho phong cách, giữ gìn khí chất, ít nhất cũng chẳng ai nhìn ra cô nàng làm cái nghề gì. Sau độ 10 phút, một người đàn ông trung niên bước tới, người đàn ông không rõ mặt nhét cho cô ta một gói gì đó, rồi đi. Tôi bỗng dưng khó chịu với chút lưu luyến của ông ta lúc bỏ đi. Tôi xuống xe đi về phía cô em. Hai, em gái, hy vọng em còn nhớ ra tôi. Tôi ác ý khiến hai chữ cô em một cách vừa tàn nhẫn vừa rõ rành. Cô em vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay. Ông à, rồi cô em định đi, nhưng tôi gọi cô ta lại. Em đang làm gì? Tôi hỏi thừa câu này vì tôi thấy cô em đang đi vào cổng trường đại học C. Làm đĩ, cô nàng đáp, có vẻ đã bất cần hơn so với 2 năm trước. Tôi cảm giác tôi bỗng giận dữ vô cớ. Mẹ bố mày, mày làm đĩ cái gì? Tao còn chưa gặp con đĩ nào vừa xấu vừa mất dạy như loại mày. Cô nàng rõ ràng khựng lại một chút, rồi nàng cười. Đáng phải nhắc là Hạ Âu rất ít cười, nhưng khi nàng cười, như bông bồ công anh bị gió thổi tan, sẽ bay tới khắp nơi nơi. Thế thì tôi là một con đĩ không yêu nghề. Còn gì nữa không? Tôi phải vào trường đây, gượm đã. Thế người đàn ông lúc nãy là ai đấy? Hỏi xong, tôi thấy mình ngu quá. Sao anh không nghĩ đấy là bố tôi? Cô nàng nói, mặt thản nhiên, lạnh lùng. Vậy mà tôi tưởng nàng cười giễu, chứ tôi tưởng đĩ là phải như thế nào nữa đây? Cô tên là gì? Hạ Âu. Hạ Âu. Tôi ngẫm nghĩ giây lát. Giai của cô cho cô bao nhiêu tiền? Ông ta không phải giai. Ông ta chỉ như là chủ nhà. Lúc nãy ông ta cho tôi 2 vạn. Tôi tuyệt vọng đến tận cùng. Liệu ai tưởng tượng được một thiếu nữ xinh đẹp như một đóa hoa, đứng dưới nắng sáng, dáng vóc thanh nhã và thuần khiết trong chiếc áo sơ mi và quần jean, lại có thể thản nhiên mô tả việc trao đổi dục vọng sắc thịt và tiền bạc với một người đàn ông tự nhiên như thể chỉ khen: "Em hôm nay nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp." Tôi thực ra lại khao khát cô nàng chỉ sống và nghĩ đúng với lứa tuổi thanh xuân của nàng. "Tôi sẽ bao cô." Câu này không phải một lời chót lưỡi. Và kỳ cục sao? Hẳn âm điệu và gương mặt của tôi khi đó có lẽ đã đầy chờ mong. "Tốt thôi," cô ta nói, mặt se lạnh, không chút cảm xúc. Sau đó cô ấy thuộc về tôi trong thời gian 2 năm. Tôi phấn hứng tới mức thậm chí đã quên không dắt cô ta đi khám xem có bệnh kính hay không. Nhưng cũng chỉ vài hôm sau, tôi phát hiện ra tôi đã mang về một con sét toi bơm không khí, không biết rên rỉ trên giường, mà thật như một con câm, chỉ biết cắm mặt nấu cơm pha trà. Mỗi chiều tan sở, về là thấy Hạ Âu sắp trên bàn đờ đẫn, lặng lẽ, cắm ánh mắt nhìn vào bát thức ăn trên bàn. Không hiểu đang ngẫm nghĩ cái gì, cũng không biết có vui thích gì không, tôi phải to giọng nhắc. "Này, tôi về mà ngay cả đôi dép đi trong nhà cô cũng không thèm mang cho tôi sao?" Thế là cô nàng mới vội vã đi tìm cho tôi đôi dép lê. Hạ Âu là một cô gái ngoan, kêu thức ăn nhạt, bèn đi bỏ muối, than mệt mỏi, sẽ đấm lưng cho tôi. Nhưng có điều, cô không thốt một lời. Cái ưu điểm không thốt ra âm thanh của cô cũng được biểu lộ ra ở trên giường. Đấy là nơi duy nhất mà tôi vẫn mãi không thể chịu đựng được, cũng như là nơi duy nhất cô ta tỏ ra bướng bỉnh. "Hạ Âu, em đừng cắn môi nữa, ngoan nào, thả lỏng cơ thể nào." Tôi dẫn dụ, vẫn không nói, mặt trơ lì. Cô thường làm cho tôi tục hứng, chỉ thiếu điều bị liệt dương. Có lúc công việc bận rộn, ngồi trước màn hình máy tính mãi, đầu óc tôi quay cuồng, nhưng ngắm cô ấy một cái, lòng tôi bình yên lại. Khi tôi ở nhà, cô ấy luôn như chú chim, thanh tĩnh, đậu nhẹ bên tôi. Tôi đón cô ấy ngồi bên tôi mà để chờ mắt tôi nhìn sang, bởi mỗi khi tôi nhìn cô ấy đều lặng lẽ nhìn lại, và lòng chùn xuống. Cái nhìn lướt từ đôi mắt đẹp lặng im của cô, không gợn thoáng dục vọng nào. Kỳ lạ sao làm tôi như đang ngắm bức tranh phong cảnh và lòng chùn xuống. Có lần tôi tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng sau cưới đã 10 năm chung sống. Tôi thường ôm lấy Hạ Âu, nửa đùa nửa thật đe. "Giờ em là của tôi rồi, không được phép nghĩ đến người đàn ông nào khác. 2 năm ở bên tôi, em chỉ là của riêng tôi." Hạ Âu thường chỉ nhìn tôi, im lặng. Nhưng tôi hiểu, tôi không bao giờ thích cô ấy, chỉ vì cô ấy làm gái. Đối với cái nghề đĩ điếm, tôi không khinh, cũng chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút tình cảm nào vào nó.